cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đả kích Giang Thị. Đúng, lão bà của ta nói đúng, các ngươi nếu là cảm giác đến không có ý tứ, vậy liền hào hào tìm việc làm, về sau mua cho ta tốt một chút lễ vật, ca ca huynh đệ của ta có thể cũng chỉ có mấy người các ngươi. Các ngươi muốn xứng đáng cái này một thân đồ vét a. Giang Phàm nửa đùa nửa thật nói. Mạnh Quân tổ tiên tỏ thái độ. Kia là nhất định. Liền hướng về phía Phàm ca ngươi hôm nay trượng nghĩa cho chúng ta chống đỡ mặt mũi. Còn đưa chúng ta mua lễ vật quý giá như vậy. Ngươi về sau cần ta lên núi đao xuống biển lửa nói thẳng. Huynh đệ ta mày cũng không nhăn một chút. Cũng không cam chịu lạc hậu. Cái kia ta cũng là dãi nắng dầm mưa. Ngươi phàm là có chuyện. Huynh đệ ta nghĩa bất dung từ. Vương Trấn Cương đẩy mảnh bên cạnh gọng kính. Bình tĩnh mà tỉnh táo mà nói. Ta sẽ đưa ngươi có thể kinh diễm thế giới kiến trúc bản vẽ. Giang Phàm nghe vậy. Liệt môi cười một tiếng. Lộ ra trắng noãn tám khỏa răng hàm răng. Lúc này Giang Phàm nhìn qua cũng chính là cái 21 tuổi tuổi trẻ nam sinh viên mà thôi. Hắn không phải cái kia cần khắp nơi thận trọng nam nhân. Cũng không phải là vì để cha mẹ của mình trôi qua tốt một chút. Mà thân kiêm số chức nghèo khó sinh viên. Giờ khắc này, hắn phảng phất buông xuống bao phục. Cả người trở nên nhẹ nhõm mà vui vẻ. Hàn Hân Nguyệt liền đứng tại Giang Phàm bên người. Nhìn xem nhà mình lão công cười đến như thế thoải mái. Đáy lòng rất là cao hứng. Nụ cười trên mặt càng là lộng lẫy lóa mắt. Giống như Minh Châu, làm cho người nhịn không được ngừng chân. Giang Phàm cười thời điểm, liền đã cảm thấy thuộc về nhà mình lão bà nhìn chăm chú. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt mang theo 3 phần chăm chú, 7 phần cảm động. Hàn Hân Nguyệt gặp này bộ dáng cười đến càng ngọt. Hàn Hân Nguyệt không biết, nàng lúc này ở Giang Phàm trong mắt chính là một khối có thể ăn thạch. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Giang Phàm cánh tay trái bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào trong ngực. Trong ngực giai nhân chấn kinh ngạc một chút, lại cũng chỉ là hờn dỗi nhìn Giang Phàm một chút. Cái nhìn kia, muốn nói còn đừng. Giang Phàm có chút cúi đầu, đối Hàn Hân Nguyệt cái kia kiều diễm ướt át môi đỏ, chính là trùng điệp một hôn. Tại bọn hắn bốn phía, có một đám người nhịn không được phát ra hâm mộ hút không khí âm thanh. Trời ơi, quá ngọt đi, đây quả thực không nên quá ngọt. Trời ơi, nữ thần cùng lão công mình hôn đều thật đẹp nha. Hình tượng đơn giản duy đẹp đến cực hạn. Ai nha, bọn hắn tách ra, ta còn không có chụp ảnh. Tốt đáng tiếc nha. Nói thật, bọn hắn thật từ nhan trị bên trên là đỉnh phối. Giang Phàm nhan trị rất biết đánh nhau nha. Ngoặc kép. Cùng những nghị luận kia rối rít người qua đường khác biệt. Lưu Hạo Nhiên ba người bọn hắn là kinh hãi nhất. Cái này Giang Phàm cũng quá chó. Hoàn toàn là đối ba người bọn hắn độc thân cẩu đánh đập. Mà lại là cực kỳ bi thảm đánh đập. Bọn hắn đều không ghen ghét Giang Phàm có thể cùng nữ thần kết hôn cùng yêu đương. Kết quả Giang Phàm hắn thế mà ở ngay trước mặt bọn họ cùng nữ thần kết hôn. Tan nát cõi lòng của bọn họ đầy đất, đã dính không khép lại được. Giang Phàm không phải người, cái này ngược chó hành vi quá bó tay rồi. Giang Phàm đối với những cái kia mang theo cực kỳ hâm mộ hoặc lên án ánh mắt hoàn toàn không quan tâm, trong lòng hắn chỉ có trong ngực Hàn Hân Nguyệt, vợ của hắn, mềm mềm một cái, thật đáng yêu nha. Bởi vì bỗng nhiên bị hôn một chút, Hàn Hân Nguyệt trực tiếp đem mặt vùi vào Giang Phàm trong ngực. Nàng muốn nói điểm Giang Phàm cái gì, thế nhưng là nàng cái gì cũng không nói được, bởi vì tại vừa rồi, nàng kỳ thật cũng là muốn hôn Giang Phàm, chỉ là bị nhanh chân đến trước mà thôi. Hừ, lần sau nàng nhất định phải làm cho trở thành trước thân một cái kia. Nàng thế nhưng là đỉnh lưu nữ tinh, làm cái gì cũng không thể thua, bằng không thì nàng làm đỉnh lưu nữ tinh tôn nghiêm ở đâu nha. Năm người tìm một nhà tiệm lẩu, chuẩn bị ăn lẩu. Giang Phàm bọn hắn muốn căn phòng nhỏ. Vừa dứt tòa, Giang Phàm chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ đã tại cửa hàng ngọt ngào A-A-Đát. Lại ngược chó người đông đảo. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Phụ tặng túc chủ tiệm lẩu một nhà. Trước mắt tiệm lẩu liền là của ngài vật sở hữu. Giang Phàm chiếm được tin tức này. Có chút nhíu mày. Trước mắt hắn liên quan đến dây chuyền sản nghiệp đã có bao nhiêu cái. Nhất định phải hình thành một bộ thành thục tập đoàn nghiệp vụ mới được. Tuy nói thức ăn cho chó hệ thống cho tiền cùng châu báu ngọc thạch. Đồ cổ tranh chữ. Cùng một chút công ty đều là thật. Cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể hắn một cái tiểu tử nghèo bỗng nhiên có tiền. Cuối cùng sẽ làm cho người hoài nghi. Vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Giang Phàm quyết định khởi đầu một nhà tập đoàn công ty. Hay là mua một nhà tập đoàn công ty. Tốt nhất là nước ngoài tương đối tốt. Có chủ ý. Giang Phàm ở trên đồ ăn trước đó. Dùng di động tùy ý hoạt động mấy cái khóa. Liền có người giúp hắn làm sự tình. Chỉ cần có tiền. Làm sự tình vẫn là rất thuận tiện. Mà lại có chút sổ sách cũng nên phải thật tốt tính được rồi. Giang Phàm bây giờ thân phụ kỹ năng. Một tay cao siêu đầu tư cổ phiếu thật rất là lợi hại. Hắn vừa rồi phát cái tin tức. Tập đoàn sự tình liền có người đi giúp hắn làm. Bởi vì lại là hacker. Hắn đã viết một cái đơn giản phần mềm nhỏ. Đem Giang Thị tập đoàn cổ phần mua lại cơ bản giá bán đi. Dạng này đi tới đi lui mấy lần có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là mấy trăm hơn ngàn lần. Vấn đề liền lớn. Dạng này có thể kéo thấp Giang Thị tập đoàn cổ phiếu thị trường giá trị. Chậm rãi Giang Thị tập đoàn cổ phiếu cũng liền không đáng giá. Dạng này về sau thu lưới thời điểm. Có thể đánh Giang Thị tập đoàn một trở tay không kịp. Hiện tại Giang Thị tập đoàn thao bàn thủ hẳn là tương đương sốt ruột đi. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Còn có càng nóng nảy. Giang Phàm cho Tần Nghị phát cái tin. Không cần cùng Giang Thị tập đoàn hợp tác. Nhà bọn hắn cung cấp rượu trực tiếp không muốn. Trực tiếp tìm Hàn Thị tập đoàn hợp tác. Tần Nghị tiếp vào Giang Phàm tin tức. Trong nháy mắt liền từ ghế sofa trên ghế nhảy dựng lên. Đây cũng quá phật buộc lại. Quán ba nói cho hắn quản lý. Liền cho hắn quản lý. Cái này hai ức tựa như là đầu tư lấy chơi đồng dạng. Hắn bỗng nhiên tiếp vào tin tức. Còn có chút không biết làm thế nào. Nhưng thái độ cho thấy. Tần Nghị rất nhanh liền gửi tới tin nhắn. Tốt, đại lão bản. Nhất định dựa theo ngươi phân phó tới. Gần nhất quán ba sinh ý rất không tệ. Bất quá ta sự tình. Bọn hắn. Hẹn trời tối ngày mai 8 điểm. Địa điểm màu ửng đỏ quán ba. Tần Nghị có chút thấp thỏm nhận được Giang Phàm tin tức. Trong lòng ủi thiếp, liền xông Giang Phàm nói lời giữ lời. Hắn cũng sẽ cả đời đi theo Giang Phàm. Tần Nghị là điển hình hành động phái. Bên này vừa lấy được Giang Phàm tin tức. Bên kia trực tiếp để tay người phía dưới cự tuyệt cùng Giang Thị tập đoàn ký kết hợp đồng hợp tác. Giang Thị trong tập đoàn rượu ngành nghề một mực là Giang Phong đang phụ trách. Mà lúc này là màu ửng đỏ quầy rượu đại biểu Trương quản lý. Đang cùng Giang Phong bên này đặc trợ trò chuyện rất ăn ý. Song Phương đã nói tới ký hợp đồng trình độ. Giang Thị tập đoàn đặc trợ đã ký xong chữ. Đem văn kiện bỏ vào Trương quản lý trước mặt. Tương lai mấy năm hợp tác vui vẻ a. Trương quản lý. Ta mang bọn ta tiểu Giang tổng cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đang muốn nói tiếp. Lúc này điện thoại vang lên. Trương quản lý mà nói. Không có ý tứ. Ta nhận cú điện thoại. Điện thoại rất đơn giản. Bất quá 30 giây. Trương quản lý liền trở lại. Tiến hiệp đàm thất. Liền thu thập đồ vật của mình. Đối Giang Phong đặc trợ khoát tay áo. Cái này hợp đồng hợp tác còn có một số chi tiết cần đã định. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.